Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 384, Ba Châu ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên bây giờ cách tháng 12 còn có đoạn thời gian. Thậm chí ngay cả tháng 11 tiểu quy mô một dạng chiến còn chưa đánh. Lâm Uyên có thể không chút hoang mang hoàn thành soạn nhạc cùng nhạc đệm chế tác. Chư thần cuộc chiến xuất ra, minh nguyệt lúc nào có. Lâm Uyên không có ý định thuần kháo bài hát chiến thắng. Khúc phụ hoành hành thế giới. So sánh khúc ai lại sẽ so với ai khác kém quá nhiều. Từ mới là lớn nhất lá bài tẩy. Trừ phi Lam Tinh đương thời có thể đứng ra một cái tân khí tật cùng Tô Thức đánh lôi đài. Đương nhiên từ có thể làm chiến thắng lá bài tẩy điều kiện tiên quyết là ngươi bài hát không thể quá kém. Nếu như bài hát kém, đó chính là kiếm tẩu thiên phong rồi. Mà, Minh Nguyệt lúc nào có, này thủ ca khúc từ bản thân còn là phi thường có thể đánh. Trung Quốc rất nhiều người phổ biến phản ảnh đây là một bài càng nghe càng êm tai bài hát. Đặng Lệ Quân lưu truyền tới nay tác phẩm. Vô số nhạc đàn đại già ca khúc câu vớt lại. Chất lượng làm sao sẽ kém đây? Những thứ này đều là Lâm Uyên lòng tin nguồn. Chế tác soạn nhạc cùng nhạc đệm sau khi. Lâm Uyên cũng đốc thúc một fan Hachiko hậu kỳ chế tác. Từ năm trước bắt đầu, Lam Tinh liền điều chỉnh xuân tiết thời gian. Tháng riêng trở thành xuân tiết. Mà ở dạng này điều chỉnh bên dưới. Điện ảnh xuân tiết đương thời gian. Tự nhiên cũng theo đó điều chỉnh. Nói cách khác, bây giờ tháng riêng trở thành xuân tiết đương. Cũng chính là điện ảnh thị trường cạnh tranh thời điểm kịch liệt nhất. Liền nghỉ đông đều bị nói trước. Bây giờ là tháng 10. Trung tuần còn chưa tới. Lâm Uyên chỗ Tần Châu Nghệ thuật Học viện. Năm thứ 5 đại học cũng đã bắt đầu thả nổi lên nghỉ đông. Đây đối với Lâm Uyên mà nói. Có nghĩa là năm thứ 5 đại học đi học kỳ hoàn toàn kết thúc. Chờ đến học kỳ kế lại kết thúc. Nhưng chính là Lâm Uyên từ đại học chính thức tốt nghiệp. Nếu như đây là đang Trung Quốc. Phổ biến 4 năm đại học, Lâm Uyên vào lúc này đã coi như là người tốt nghiệp rồi. Bất quá ở Lam Tinh, còn là dựa theo Lam Tinh quy tắc đến. Ngược lại năm thứ 5 đại học còn dư lại thời gian đã không nhiều. Học kỳ kế thậm chí không có gì giờ học, cứ việc có hay không giờ học đều giống nhau. Bởi vì toàn bộ năm thứ 5 đại học, Lâm Uyên đều không đi qua mấy lần trường học. Lúc này Lâm Uyên chú ý trọng điểm không phải là cái gì nghỉ đông, mà là điện ảnh phát hình đang trong kỳ hạn lựa chọn. Bày ở trước mặt hắn, là mê người xuân tiết đương. Lâm Uyên thật rất muốn tham dự một lần xuân tiết đương phòng bán vé tranh. Bởi vì xuân tiết đương người xem là cả năm nhiều khi nhất sau khi học sinh cùng thành phần trí thức toàn bộ nghỉ. Những người này có thể đều là điện ảnh cung cấp phòng bán vé lực lượng trung kiên. Bất quá cân nhắc đến xuân tiết đương nhiều người. Điện ảnh cũng nhiều. Dù sao tất cả mọi người muốn cướp phòng bán vé. Kia Lâm Uyên ngược lại không muốn đến bên trong đóng góp. Đang trong kỳ hạn cũng không đủ phân. Cùng với chạy lên giờ cao điểm chen chúc xe điện ngầm. Tại sao không sớm hơn một chút lên đường đây? Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Uyên nhắm ngay tháng sau, cũng chính là tháng 11, bởi vì Lâm Uyên điện ảnh quay chụp tính đặc thù, ống kính đều là thuận kéo, cơ hồ không có cái gì dư thừa ống kính, cộng thêm Lam Tinh cường đại điện ảnh công nghiệp kỹ thuật ủng hộ. Cho nên hậu kỳ thật nhanh, muốn trước ở tháng 11 chiếu phim, hoàn toàn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi xuân tiết đương hay lại là những thứ kia làm bầu không khí buôn bán điện ảnh tương đối cật hương. Nếu như là ảnh gia đình thì tốt hơn. Lâm Uyên nắm Hachiko hướng xuân tiết đương tiếp cận. Cuối năm để cho người ta khóc ròng ròng. Đó cũng quá không lương tâm. Xuân tiết nên thật vui vẻ. Không muốn như vậy kiềm chế. Mà trước Tết để cho mọi người khóc lớn một trận. Chuyện này Lâm Uyên làm không gánh nặng. Lâm Uyên đem ý nghĩ của mình cùng Lão Chu nhắc rồi. Lão Chu thật sâu chấp nhận. Bây giờ đã là không phải Lâm Uyên quay xong phim không chịu công ty coi trọng lúc. Tinh Mang cao tầng lại không phải người ngu. Đối mặt hai bộ phim liên tiếp thành công Lâm Uyên, làm sao có thể còn ôm lấy trước kia loại tản mạn thái độ. Cho nên ở Hachiko muốn chọn chiếu phim đang trong kỳ hạn chuyện này bên trên. Lão Chu là rất nghiêm túc. Hắn lúc này liên lạc điện ảnh phương diện, xác nhận một ít tình huống sau. Ngày thứ hai đi vào Lâm Uyên phòng làm việc. Thập một tháng thập nhất hào như thế nào đây? Xong thập một. Cái gì xong thập một? Ta là nói lễ độc thân. Ngày 11 tháng 11 quả thật có lễ độc thân cách nói. Bất quá cũng có người nói. Ngày này ngụ ý cả cuộc đời. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải chúng ta lựa chọn thập một tháng nhất hào chiếu phim trọng điểm. Trọng điểm là, ngày này đang trong kỳ hạn tương đối trống. Cộng thêm cùng thời kỳ không có gì lớn phiến. Hachiko, đối mặt đồng hành cạnh tranh sẽ không quá kịch liệt. Vậy thì ngày này đi. Lâm Uyên không có ý kiến gì. Thời gian đuổi kịp, lão Chu gật đầu một cái. Thuận tiện ta cũng nói cho ngươi một bây giờ hạ điện ảnh thị trường tình huống. Ừ, ngươi khả năng không hiểu. Bây giờ ba cái châu thống nhất, thị trường biến hóa quá lớn. Thậm chí ngay cả điện ảnh chiếu phim kiểu cũng xảy ra biến hóa lớn. Lão Chu với Lâm Uyên giải thích cặn kẽ một cái lần. Nguyên lai, bởi vì ba cái châu thống nhất hậu nhân miệng thật sự là quá nhiều. Địa vực phương diện tương đương với kiếp trước địa cầu mấy chục quốc gia. Cho nên cái này thị trường đã là phi thường khổng lồ. Điện ảnh chung vào một chỗ ở cùng một thời kỳ đủ dễ dàng tiêu hóa hết mấy chục bộ phim cái loại này. Cũng vì vậy, vô luận là công ty điện ảnh số lượng, hay lại là điện ảnh số lượng, cũng là phi thường khoa trương. Nhưng đối với rất nhiều điện ảnh mà nói, một ngày cứ như vậy điểm, nếu như bọn họ đem cùng thời kỳ mười mấy bộ phim, thậm chí mấy chục trên trăm bộ phim cũng luân trước nhất khắp. Thời gian nên phân phối thế nào? 24 giờ toàn bộ an bài đi lên cũng không đủ dùng a, chớ nói chi là. Ảnh viện mỗi một đợt xem phim sau đó, cũng muốn an bài quét dọn loại thời gian. Kia chẳng lẽ muốn lấy chừng mấy ngày vì chu kỳ? Càng không thể nào, trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ là không có sai. Nhưng cũng không thể một cái trứng gà thả một cái giỏ đi. Nhà ai có nhiều như vậy giỏ? Cái này thì liên quan đến điện ảnh đối cùng thời kỳ phim chọn lựa vấn đề. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều phim muốn lên ánh. Ảnh viện không thể nào tất cả đều muốn. Cho nên điện ảnh sẽ đối với điện ảnh chất lượng tiến hành giám định. Điện ảnh cho là tốt điện ảnh, bọn họ sẽ an bài đang trong kỳ hạn. Điện ảnh không coi trọng điện ảnh, dứt khoát cũng không cần. Có thể tuyển chọn điện ảnh quá nhiều. Thỉnh thoảng bỏ lỡ hảo phiến cũng không tiếc. Nói không chừng thì có còn lại không tệ danh thiếp thay thế. Dưới tình huống như vậy, những thứ kia tiền cảnh chân chính được xem trọng điện ảnh. Có thể một hơi thở lấy được 90 điện ảnh xem trọng. Trực tiếp tại chỗ ký hợp đồng. Những thứ kia không thế nào bị điện ảnh coi trọng điện ảnh. Ngược lại điện ảnh nhiều như vậy. Luôn sẽ có nhân muốn, trừ phi danh thiếp thật rất dở, nát đến không ai muốn, tiện ngư điện ảnh sẽ không luân lạc tới không ai muốn mức độ. Nhưng cũng không thể đi đến có thể công lược 90, lấy thượng viện tuyến mức độ. Vì thế, lão Chu liên lạc một trận xem mảnh biết, đến lúc đó sẽ có không ít điện ảnh đại biểu đến xem. Có coi trọng bộ phim này. Sẽ ở sau đó trong vòng vài ngày xuất ra ký hợp đồng phương án tới. Không coi trọng, cũng sẽ không tới liên lạc. Loại mô thức này, cùng địa cầu là khác nhau hoàn toàn. Có thể dùng khác biệt trời vực để hình dung. Bởi vì địa cầu là một cái quốc gia chơi đùa một cái quốc gia. Mọi người có mỗi người điện ảnh thị trường. Mỗi người nhìn nước nhà điện ảnh. Người xem đã là Mỹ tư tư. Nhiều nhất tiến cử nhiều chút hải ngoại tương đối có sức cạnh tranh danh thiếp đi vào đủ rồi. Nhưng Lam Tinh nhưng là toàn cầu sử dụng như thế phát biểu. Không có gì quá lớn văn hóa cách mô. Người khủng bố miệng cơ số. Cực lớn đến thể lượng gần như biến thái thị trường. Người xem mang tính lựa chọn quá đa dạng hóa rồi. Cạnh tranh kịch liệt như thế bên dưới. Chỗ tốt cùng chỗ xấu là cùng tồn tại. Cho nên xem mảnh trong buổi họp. Các đại điện ảnh đối điện ảnh thái độ. Liền trở thành rồi trọng yếu nhất. Lâm Uyên hơi xúc động. Tam Châu thống nhất mang đến biến hóa. Hắn lại một lần nữa trực quan được cảm nhận được. Sang năm còn có Yến Châu gia nhập. Đến thời điểm chính là bốn châu. Dân cư cùng thị trường khoa trương hơn. Đến lúc đó sẽ xuất hiện hình dáng gì biến hóa. Cũng không ai biết. Cho dù là làm ra các châu thống nhất người quyết định. Sợ rằng cũng chỉ có thể là sờ đá qua sông. Cái này Lâm Tử Thái lớn. Cho nên trong rừng chuyện gì đều có thể phát sinh. Vậy thì do Chu chủ quản phụ trách xem mảnh sẽ đi. Liên quan đến Lâm Uyên không giỏi lĩnh vực. Nhất định là để cho lão Chu lai. Đây cũng là có công ty chỗ dựa chỗ tốt. Lâm Uyên cũng không có đem các đại điện ảnh đại biểu hội tụ vào một chỗ năng lực. Này là cả tinh mang mạng giao thiệp thể hiện. Không phải là một nhân có thể chơi được truyền. Được, ta sẽ tận lực lấy thêm tiếp theo nhiều chút điện ảnh. Lão Chu lộ ra một nụ cười. Nội tâm cũng tha thiết mong đợi Hachiko thành phiến sẽ chất lượng như thế nào. Này trực tiếp quyết định bộ phim này có thể chinh phục bao nhiêu điện ảnh. Cách chương.